Thể tu chi tổ, chương 1132, đoán tạng chi thuật. Góc truyện audio.com, động phủ trong đại sảnh, Lục Khôn bộ dáng phát sinh biến hóa. Trước kia 6 thước thân cao đã tăng tới 3 trượng, thân thể cao lớn trọn vẹn là ban đầu gấp 5 lần. Từng khối cơ bắp như là đá núi điêu khắc tại nhục thân bên trên. Màu xám trá linh nguyễn giáp co nhỏ lại thành một đầu quần đùi. Cột vào bên hông, hắn đã hóa thành cái cường tráng cự nhân, đè ép tại nho nhỏ trong đại sảnh, trước kia 4 trượng đỉnh cao, lúc này lộ ra nhỏ hẹp vô cùng, ngân sắc lưu quang tại hắn da thịt mặt ngoài lưu truyền. Bên ngoài thân 4 thước phạm vi bên trong, dũng động vô hình lực trường, áp lực kinh khủng thậm chí trong đại sảnh quậy lên gió lốc. Một chút trang trí dùng cái bàn bình hoa vỡ vụn thành từng mảnh. Mặt đất một mảnh hỗn độn, vô số ma nguyên khí điểm sáng từ 4 phương 8 hướng phun trào mà đến. Đem người khổng lồ này bao trùm, bọn chúng bám vào bên ngoài tầng này lực trường bên trong. Tạo thành mấy cái thô to màu đen vòng sáng, Lục Khôn hai mắt nhắm nghiền, cẩn thận cảm ứng đến ma nguyên khí phương vị, không ngừng điều chỉnh nhục thân nguyên lực biến hóa, hắn sớm nhất tại cốt biến sơ kỳ thời điểm. Bằng vào thông tí chi lực bộc phát sau 120 vạn cân lực lượng. Sáng chế ra đoạn quyền chiến kỹ, lấy ra địch nhân nguyên khí cho mình dùng, tiến vào cốt biến trung kỳ về sau, nguyên lực trận phóng xạ phạm vi gia tăng đến 4 thước. Có thể tự phát dẫn động nguyên khí, nếu như gia trì đoạn quyền chiến kỹ, thì tương đương với suy yếu địch nhân, tăng cường chính mình, lúc này thi triển pháp tướng thiên địa thần thông. Khiến cho nguyên lực trận phạm vi bao phủ tăng vọt gấp 5 lần. Đối thiên địa nguyên khí lực khống chế đồng dạng tăng vọt. Căn cứ Lục Khôn nhiều trận kinh nghiệm chiến đấu, trạng thái này hạ nguyên khí năng lực trưởng khống, tương đương với đại tu sĩ thôi động phòng chế linh bảo. Giờ này khắc này, Lục Khôn cảm giác được rõ ràng, tại hắn toàn lực thi triển dưới, hay trong phạm vi 10 trượng ma nguyên khí. Đều nhận nguyên lực trận dẫn động, tụ đến, bất quá lúc này, hắn cũng không phải là mượn nhờ ma nguyên khí chiến đấu, mà là muốn đem hắn dẫn nhập thể nội, hắn mượn nhờ hỗn độn ngũ hành ma xương thần thông, một bên cảm ứng đến nguyên khí phương vị cùng lưu động, một bên không ngừng điều chỉnh nguyên lực trận, theo thời gian trôi qua, bên ngoài cơ thể ngân sắc lưu quang dần dần hướng thân thể vị trí hội tụ. Kia vô hình lực trường không khí vặn vẹo, tại phần eo trở lên khu vực, tạo thành một cái mơ hồ cái phễu hình, hướng xuống thì là cái đảo ngược cái phễu, lượn lờ ở chung quanh ma nguyên điểm sáng, dần dần nhận một cỗ hấp dẫn, như cùng một mảnh vầng sáng tinh vân, tuôn hướng Lục Khôn đỉnh đầu. Hai cái này nguyên lực cái phễu, mặc dù mở miệng tương phản, nhưng hắn hấp lực đều là từ trên xuống dưới. Ý đồ đem nguyên khí từ đầu dẫn vào, nửa người dưới bài xuất, từ đó xuyên qua ngũ tạng lục phủ, theo trên dưới hai cái nguyên lực cái phễu ra tốc xoay tròn. Mảnh này nguyên khí tinh vân mang theo vài phần không tình nguyện cảm giác. Chui vào đầu lâu to lớn bên trong, Lục Khôn kia có chút khẩn trương khuôn mặt lập tức thư giãn xuống tới. Sau đó lộ ra mấy phần vẻ kỳ quái. Trước kia ma nguyên khí kèm theo trong công kích, hắn chỉ cảm thấy hắn ẩn chứa cường đại uy năng, hiện tại đem những này vô chủ nguyên khí dẫn nhập thể nội. Thân thể ngược lại là không có gì đặc thù cảm giác. Bất quá những nguyên khí này chủ động tránh đi xương cốt cùng cơ bắp. Tựa hồ cực kỳ bài xích bên trong ma năng, màu đen tinh quang mây thuận mạch máu, xuyên qua nội tạng, cuối cùng từ nửa người dưới đảo ngược cái phễu ly thể. Lại thông qua nguyên lực trận hấp dẫn, một lần nữa về đến đầu bộ, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một cái như nước chảy hình tròn màn sáng. Giống như là cái cự đại hắc quang quả táo, mà Lục Khôn thân thể liền là bên trong hột, để ma nguyên khí đơn thuần xuyên qua thân thể, nội tạng không có quá lớn phản ứng, vẫn là phải mượn nhờ sinh mệnh chi lực, trước nếm thử hạ nguyên khí phải chăng cùng minh linh kết tinh tinh thần lực như thế. Có thể bị tinh huyết bắt giữ, Lục Khôn tâm thần khẽ động, ma nguyên khí những nơi đi qua huyết dịch, bắt đầu trở nên ngưng trệ, hóa thành nửa dạng tinh thể thái. Nếm thử khóa lại những này ma nguyên khí, ai ngờ những này ma nguyên khí cùng cực phẩm linh thạch bên trong nguyên khí khác biệt. Tựa hồ có mấy phần vô hình vô tướng cảm giác, huyết dịch không cách nào đem ngưng tụ, đã không cách nào bắt giữ. Vậy liền thử dẫn đạo, Lục Khôn tâm niệm chuyển động, thể nội mơ hồ dày vô cùng khí huyết chi lực cuồn cuộn lấy. Nửa kết tinh trạng huyết dịch một trận biến hóa, hóa thành hình dạng xoắn ốc, đối ngoại tản ra từng đợt hấp lực, tại trong mạch máu lao nhanh. Mặc dù đại bộ phận ma nguyên khí vẫn là thờ ơ, nhưng vẫn là có một phần nhỏ. Bị cỗ này khổng lồ khí huyết hấp lực chấn nhiếp, miễn cưỡng bám vào trên đó. Tiếp lấy những này xoắn ốc huyết tinh, liền hướng vào phía trong bẩn dũng mãnh lao tới. Giờ này khắc này ngũ tạng lục phủ, đối với mạch máu cùng thân thể cao lớn mà nói. 10 phần nhỏ bé, chỉ có một đoàn nhỏ, treo ở xương ngực về sau. Nội tạng bên trong tùy thời chờ phân phó sinh mệnh chi lực. Cấp tốc tuần hoàn bắt đầu, những cái kia đi ngang qua nội tạng xoắn ốc huyết tinh. Bắt đầu bị sinh mệnh chi lực hấp thu, phía trên một tia ma nguyên khí, cũng theo hấp thu quá khứ, Lục Khôn cảm ứng được sinh mệnh chi lực biến hóa, lộ ra vẻ đại hỉ. Lúc này tình cảnh, cùng trước đó hấp thu cực phẩm linh thạch đồng dạng. Nguyên khí bị sinh mệnh chi lực mang vào nội tạng, theo đạo này ma nguyên khí sinh mệnh lực tại trong ngũ tạng lục phủ lưu truyền. Một tia lạnh buốt khí tức tràn vào từng cái khí quan. Kia khô cạn nội tạng mặt ngoài, ẩn ẩn sáng lên mấy phần nước nhuận chi sắc, loại kia lạnh buốt bên trong mang theo có rút đau đớn cảm giác. Kém chút để Lục Khôn thoải mái mà kêu thành tiếng. Ha ha, cùng ta suy đoán đồng dạng. Ý thức sóng xung kích bên trong ẩn chứa nguyên khí thuộc tính. Dùng tương phản nguyên khí phụ trợ, ngũ tạng lục phủ liền có thể nhanh chóng khôi phục. Lục Khôn đè nén tâm tình hưng phấn, tập trung ý chí, chậm chạp ưu hóa lấy phương pháp chữa thương, tăng lên công hiệu suất. Trong quá trình này, bị sinh mệnh chi lực hấp thu ma nguyên khí, cùng bên ngoài cơ thể hội tụ so sánh, chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng nếu như hấp dẫn mà đến ma nguyên khí quá ít, chỉ sợ thể nội xoắn ốc huyết tinh, căn bản là không có cách bắt được loại này năng lượng đặc biệt. Thời gian dần dần trôi qua, cùng cực phẩm linh thạch chữa thương tốc độ tương tự, ngũ tạng lục phủ dần dần khôi phục được trạng thái bình thường. Trước kia khô cạn bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Chữa trị qua đi nội tạng cường độ lại có tăng lên, trước đó không sai biệt lắm có thể dung nạp 5 thành sinh mệnh chi lực. Lúc này vậy mà đạt đến 6 thành, tăng lên to lớn, Lục Khôn lộ ra vẻ trầm tư, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục dẫn động ma nguyên khí, kia ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh chi lực tại nội tạng bên trong tuần hoàn. Dần dần, hắn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phảng phất phát hiện một mảnh đại lục mới, loại này ẩn chứa nguyên khí sinh mệnh lực, vậy mà có thể càng nhanh mà tăng lên nội tạng. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại nội tạng. Bị dạng này nguyên khí sinh mệnh chi lực rèn luyện, cũng đang chậm rãi tăng lên, loại tốc độ này so đơn thuần lợi dùng sinh mệnh chi lực càng nhanh. Lục Khôn không khỏi tâm thần chìm vào trong đó. Kết hợp những năm này cùng thiên địa nguyên khí tiếp xúc. Hắn đối loại này năng lượng có nhận thức sâu hơn, đơn giản tới nói, nguyên khí liền là một loại so linh khí càng cao đẳng hơn năng lượng. Chưa luyện hóa nguyên khí, cùng linh khí trong thiên địa là một loại tính chất, mà luyện hóa sau nguyên khí, cũng chính là hóa thần kỳ tu sĩ chân nguyên, thì tương đương với linh khí bị luyện hóa sau pháp lực. Công pháp luyện thể nhập môn kỳ, là thông qua sợi cơ nhục biến động, hấp dẫn linh khí nhập thể rèn luyện yếu kém nhục thân. Phía sau tôi thể kỳ thì là đem linh khí chuyển hóa làm pháp lực. Tại cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, nội tạng bên trong lưu chuyển cường hóa, hắn lúc này lại là lấy nguyên lực dẫn động nguyên khí nhập thể. Cái gọi là vạn pháp quy tông, thiên địa nguyên khí lợi dụng. Phải chăng lại là một cái khác thối thể tuần hoàn, tương lai là không phải muốn cùng hóa thần kỳ tu sĩ đồng dạng. đem nguyên khí chia để luyện hóa. Nhưng ta lại có thể luyện hóa thành cái gì đâu? Không có nguyên anh chi lực, coi như lĩnh ngộ ý chí chi lực, cũng vô pháp hình thành nguyên thần, càng không nói chân nguyên, vẫn là nói cùng thiên kiếp ban cho sinh mệnh chi lực đem kết hợp. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, quanh thân nguyên lực trận dần dần khôi phục bình tĩnh, những cái kia ma nguyên khí điểm sáng dần dần tiêu tán. Một lần nữa trở về đến ma khí chỗ sâu, cao ba trượng thân thể cấp tốc rút về, đại lượng huyết dịch từ sợi cơ nhục bên trong thoát ly. Đá núi cơ bắp cũng đang nhỏ đi, dần dần hóa thành ban đầu 6 thước thân cao lớn nhỏ. Hắn cảm ứng đến thể nội gần như khô kiệt ma năng. Lắc đầu, thân ở Đại Chu, nơi này không phải suy luận thể tu công pháp thời điểm. Trước mặc kệ cái khác, cái này lần thành công dẫn động nguyên khí nhập thể, để cho ta phát hiện một cái nhanh chóng tăng lên nội tạng phương pháp. Lục Khôn xem lấy đoạn thời gian gần nhất nội tạng biến hóa. Ở trong lòng tổng kết, đầu tiên, muốn để cái nào đó dị chủng ý chí tiến vào nội tạng chỗ sâu, tiếp lấy dùng minh linh kết tinh tinh khiết tinh thần lực tịnh hóa. Sinh ra một cỗ ý thức sóng xung kích chấn động nội tạng. Cuối cùng lợi dụng đem đối ứng nguyên khí tiến hành trị liệu. Liền có thể nhanh chóng tăng lên ngũ tạng lục phủ cường độ. Ta lần thứ nhất thi triển nhất nguyên chi lực thời điểm. Nội tạng vẻn vẹn có thể dung nhập không tới 3 thành sinh mệnh chi lực. Trải qua mấy lần ý thức sóng xung kích rèn luyện, hiện tại đã có thể dung nạp 6 thành nhiều, cường độ tăng lên gấp đôi. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Lúc này nội tạng, có thể thừa nhận được 2 lần nhất nguyên chi lực thi triển. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia phong mang, tiếp xuống rất có thể muốn cùng hóa thần kỳ tu sĩ giao thủ. Nhất nguyên chi lực nếu như có thể thi triển 2 lần. Kia hoàn toàn là khác biệt chiến lược, đến hao phí chân ma chi thủy thử nhìn một chút, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, trong tay xuất hiện một khối cao giai linh thạch và mấy khối ma thạch. Bắt đầu khôi phục thể nội khô kiệt ma năng, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.